Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, chương 1972, lộ hung quang. Ngột ngạt tiếng va chạm tại biệt thự trong đại sảnh vang lên. Lại là kim sư đem hắn dẫn theo mái tóc dài màu xanh lam nam tử nặng nề mà vẫn trên sàn nhà. Nam tử này nhìn qua 30 tuổi bộ dáng, khuôn mặt cương nghị. Giữ lấy mái tóc dài màu xanh lam, chính là lúc trước cùng U tập kích Tô Hàn Yên nam nhân. Hắn tên là A Lam, chính là quân thủ hạ đắc lực Tâm Phúc, có được cực kỳ thực lực bất phàm. Về sau, làm kim sư đuổi tới cùng U cùng cái này A Lam triển khai một phen kịch chiến. Bất quá bởi vì lúc đó hắn bị Lam Giao Annie Neo phát tới Tô Hàn Yên trọng thương tin tức sau liền, không cùng bọn họ quá nhiều dây dưa. Chỉ là trên người bọn hắn làm một chút tay chân, để bọn hắn thoát đi. Thẳng đến Lam Phong trở lại Tô Giang biệt thự, kim sư Antonio mới lái xe ra ngoài tìm hai người này tính sổ sách. Bất quá đáng tiếc ở cái này A Lam liều chết yểm hộ phía dưới, U thì là theo kim sư Antonio trong tay đào thoát ra ngoài. Đây chính là thương tổn Hàn Yên hung thủ. Nhìn trên mặt đất A Lam, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Lập tức ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào kim sư Antonio trên thân. Trầm giọng mở miệng, hắn chỉ là thương tổn Tô Tổng hung thủ một trong. Còn có một cái nữ, tại hắn liều chết yểm hộ phía dưới trốn. Mà lại, tại bọn họ sau lưng cần phải còn có người sai xử. Kim sư Antonio trầm giọng mở miệng nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, đem ánh mắt rơi vào A Lam trên thân. Trong mắt hàn mang lóe lên, một cái ngân châm thì là theo trong tay hắn bắn ra. Chui vào đến hôn mê A Lam trong thân thể, theo ngân châm chui vào đến A Lam thân thể. Nguyên bản hôn mê ngủ say hắn tại lúc này lại là chậm chậm địa mở mắt ra. Khi hắn thấy rõ ràng chính mình vị trí hoàn cảnh cùng trước mặt Lam Phong cùng kim sư Antonio lúc, hắn trên mặt biểu lộ thì là biến đến cực độ địa khó nhìn lên. Quyền đầu cũng là không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Không muốn chết rất thảm lời nói. Liền đem ngươi biết đều nói ra đi. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên A Lam. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Hừ, nằm mơ. Nghe được Lam Phong lời nói, A Lam trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Kiệt ngao mở miệng, ngươi ngược lại là rất ngạnh khí. Kim sư. Đem hắn mang xuống, giao cho ngươi xử lý. Lam Phong mặt không thay đổi mở miệng. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Vâng, kim sư Antonio cung kính gật đầu. Sau đó liền đem A Lam kéo tới biệt thự trong tầng hầm ngầm. A, cũng không lâu lắm. Trong tầng hầm ngầm liền là có từng tiếng thê lương cùng cực tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Nửa giờ sau, kim sư Antonio thì là một lần nữa đi trở về đến đại sảnh. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào cung kính. Đại nhân, chỗ có tin tức hắn đều đã toàn bộ nhận. Chỉ bất quá hắn biết đồ vật cũng không nhiều lắm. Nói một chút, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nhàn nhạt mở miệng, đạt được Lam Phong gật đầu. Kim sư Antonio liền đem chuyện đã xảy ra chậm chậm địa giảng thuật đi ra. Vừa mới tên kia tên là A Lam, chính là Atlantis cổ quốc 108 một trong danh tướng. Có được cực kỳ bất phàm thủ đoạn cùng thực lực, hiệu chung với Atlantis cổ quốc tương lai 6 đại người thừa kế một trong Arthur Lanzun. Nghe nói, lần này Atlantis cổ quốc đến một vị nào đó thần bí đại nhân vật muốn cùng Tô Tổng triển khai hợp tác. Thu hoạch nàng trước mắt ngay tại phá giải viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Hôm qua, Atlantis cổ quốc người thừa kế tương lai một trong quân liền tự mình ước Tô Tổng gặp mặt nói chuyện. Tô Tổng quả quyết cự tuyệt. Sau đó quân hạ lệnh để hắn thủ hạ U cùng cái này A Lam đối Tô Tổng triển khai hành động. Cho nàng một cái nghiêm khắc cảnh cáo. Lam Phong lẳng lặng nghe kim sư Antonio giảng thuật. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu chung một chỗ. Tuy nhiên tại cho lôi báo sau khi gọi điện thoại Lam Phong đã có một ít suy đoán. Biết Tô Hàn Yên thụ thương cùng Atlantis cổ quốc có quan hệ. nhưng lại không nghĩ tới bọn họ lại là đánh lấy viễn cổ sinh vật gen mã hóa chủ ý đến. Làm cho trong mắt của hắn lóe ra nồng đậm sát ý. Theo Tô Hàn Yên dần dần đem viễn cổ sinh vật gen mã hóa toàn diện phá giải. Một số cổ lão thế lực thậm chí quốc gia rốt cục nhịn không được dục dịch ngóc đầu dậy. Mà cái này Atlantis cổ quốc hiển nhiên chỉ là nhóm đầu tiên đá thử vàng. Hỏi rõ ràng Atlantis những tên kia chỗ ẩn thân a. Lam Phong trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng, Kim sư Antonio nhẹ nhàng địa lắc đầu. Không rõ lắm, bởi vì A Lam cùng U bọn họ là cùng quân bọn họ đơn độc hành động. Bọn họ chỉ nghe theo bọn họ chỉ lệnh hành sự là được. Cũng không biết quân những tên kia ẩn thân chỗ. Để Lôi Báo vận dụng quan hệ đi thăm dò. Đem bọn hắn chỗ ẩn thân mau chóng địa tìm cho ta đi ra. Đã bọn họ Atlantis dám đến. Như vậy thì để bọn hắn có đến mà không có về. Lam Phong trong mắt hàn mang lấp lóe. Băng lãnh mà tràn ngập sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vâng. Kim sư Antonio cung kính mở miệng. Thời gian không còn sớm. Kim sư, người đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Lam Phong cúi đầu nhìn thời gian. Bây giờ đêm đã khuya 2 điểm. Chính là nhịn không được mở miệng nói. Đại nhân ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Kim sư Antonio cung kính lui xuống đi. Lam Phong một người lặng lặng mà ngồi trong đại sảnh trên ghế salon hút thuốc lá. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Sau đó, trầm ngâm một lát Lam Phong móc điện thoại di động gọi Nguyệt Quang Chi thần Diana điện thoại tới. Đại nhân, muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi. Có phải hay không muốn ta? Điện thoại kết nối. Bên trong truyền đến Nguyệt Quang Chi thần Diana cái kia tràn đầy nồng đậm mị hoặc mà gợi cảm thanh. Âm tới. Xác thực là có chút muốn mọi người. Bây giờ tất cả mọi người thế nào? Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức chậm chậm mở miệng hỏi. Tất cả mọi người rất tốt. Mỗi người có mỗi người sự tình bận bịu. Trình tự viên cái kia ra hỏa mỗi ngày đều đang nghiên cứu một cái mới hạng mục trình tự. Thú vương tên kia thì là mỗi ngày đều tại đối đầu lần rất nhiều chiến lợi phẩm cảnh giới nghiên. Cứu hòa giải đáo. Bây giờ đã cạo chết mấy cái. Đến mức nam ca bọn họ thì là tại trước đây không lâu đạt được nữ đế tử La Lan tiểu thư thông báo. Muốn đi giúp nàng thu hồi một vật. Điện thoại đối diện Nguyệt Quang Chi thần Diana mặc lấy hơi mờ. Đồ ngủ, lười biếng nằm tại trên giường. Cầm điện thoại di động chậm chậm địa giảng thuật gần nhất chỗ phát sinh sự tình. Nghe xong Nguyệt Quang Chi thần Diana giảng thuật Lam Phong ngẫm lại hỏi. Levin đâu? Levin tỉ nàng mỗi ngày vội vàng đâu. Tất cả mọi chuyện đều là từ nàng đem khống. Làm sao? Người nhớ nàng. Nguyệt Quang Chi thần Diana mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười điều mở miệng cười. Liên quan tới Emma Levin mất đi chiến lực. Thành là người bình thường tin tức quân vương điện tất cả mọi người không có nói cho Lam Phong. Bây giờ Emma Levin mỗi ngày đều đang ngồi khôi phục huấn luyện. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đón đến tiếp tục mở miệng. Anna, ta có chút việc làm phiền ngươi. Sự tình gì? Nguyệt Quang Chi thần Diana trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nghiêm túc. Bởi vì nàng rất rõ ràng Lam Phong tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ địa nói như vậy. Ngươi để ngành tình báo đi cho điều tra rõ ràng chỗ có quan hệ với Atlantis cổ quốc tin tức. Lam, Phong vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Atlantis cổ quốc a, ngân ảnh tên kia trước kia đi qua, ta để hắn đem biết tin tức sửa sang lại phát tặng cho ngươi. Mặt khác lại để cho hắn đi thu hoạch chút tin tức. Nguyệt Quang Chi thần Diana ngẫm lại nói ra, được, vậy ta thì chờ các ngươi tin tức tốt. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, lập tức mở miệng cười. Đúng, đại nhân, lại có tầm 1 tháng liền nên sang năm. Đến lúc đó chúng ta an bài thế nào? Nguyệt Quang Chi thần Diana mở miệng cười nói. Phải biết trước kia quân vương điện sang năm chàng diện kia thế nhưng là phi thường náo nhiệt. Mọi người cùng một chỗ thế nhưng là ăn ngon uống sướng lại tốt chơi. Bây giờ Lam Phong lại là thân ở Hoa Hạ. Mà lại lòng có lo lắng. Nguyệt Quang Chi Thần Diana không khỏi có chút lo lắng, hắn sang năm thời điểm đến cùng có thể hay không hồi Quân Vương Điện, cho nên mà bây giờ mới thăm dò tính mà hỏi thăm. Ấn trước kia tập tục là được, yên tâm, đến lúc đó ta sẽ trở về. Năm nay sang năm chúng ta nhất định muốn qua được so sang năm còn muốn náo nhiệt. Nghe được Nguyệt Quang Chi Thần Diana tra hỏi, Lam Phong không khỏi lắc đầu, mở miệng cười, như vậy, ta thế nhưng là để Mia Ly sớm an bài. Nghe nói Lam Phong trả lời, Nguyệt Quang Chi Thần Diana không khỏi điều mở miệng cười nói, không có vấn đề, như vậy hôm nay chúng ta trò chuyện trước hết dạng này. Cái kia, đêm dài đằng đẵng, Anna vô ý giấc ngủ, không bằng đại nhân bồi Anna tâm sự video như thế nào? Điện thoại đối diện Nguyệt Quang Chi Thần Diana nở nụ cười xinh đẹp. Điều mở miệng cười, miệng bên trong truyền ra mê người thanh âm đến. Đêm nay ta thế nhưng là xuyên ngươi thích nhất món kia váy ngủ nha. Nghe được Nguyệt Quang Chi Thần Diana lời nói, Lam Phong không khỏi đánh run một cái. Trong đầu không tự chủ được hiện ra Diana xuyên món kia độc đáo đồ ngủ hình ảnh. Lập tức cười khổ lắc đầu. Cái này, thời gian không còn sớm, vẫn là nghỉ ngơi trước đi, hôm nào trò chuyện tiếp. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, còn không đợi Nguyệt Quang Chi Thần Diana trả lời, hắn chính là dẫn đầu cúp điện thoại. Hô, cúp điện thoại, Lam Phong cả người không khỏi thật dài địa chậm rãi một hơi. Nếu là thật sự cùng Diana video, Lam Phong còn thật không biết hội tra tấn thành cái dạng gì. Mà lại trọng yếu nhất là hắn hiện tại căn bản liền không có tâm tình. Tô Hàn Yên thụ thương nghiêm trọng, tuy nhiên vết thương đi qua hắn xử lý cùng trị liệu, nhưng là trước mắt tình huống vẫn là 10 phần nghiêm trọng. Lại thêm trước đó Tô Hàn Yên nhìn thấy tâm tình của hắn bởi vì quá kích động mà phẫn nộ phun máu, Lam Phong trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bận tâm. Đại nhân, còn không có đi nghỉ ngơi đâu. Thanh Thúy động nghe âm thanh vang lên, lại là Lam Giao Annie neo theo Tô Hàn Yên trong phòng ngủ đi tới. Annie, hiện tại Hàn Yên tình huống thế nào? Nhìn lấy cái kia đi tới Annie, Lam Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe vậy, Lam Giao Annie neo không khỏi lâm vào trầm mặc. Qua một hồi lâu nàng vừa rồi chậm chậm mở miệng. Hàn Yên tỷ đã đem thuốc uống, bất quá bây giờ nàng tâm tình lại là cực kỳ không ổn định. Vì cái gì? Lam Phong không hiểu hỏi. Lam Giao Annie neo mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra nồng đậm cười khổ, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Annie, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Thấy thế, Lam Phong mở miệng nói ra. Đại nhân, Hàn Yên tỷ tâm tình không ổn định nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì ngươi? Lam Giao Annie neo ngẫm lại nói ra, bởi vì ta. Lam Phong một mặt khó hiểu cùng hoảng hốt. Lam Giao Annie neo nhẹ nhàng gật đầu, lập tức chậm chậm mở miệng. Bởi vì nàng hôm nay tại Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel ăn cơm nhìn đến ngươi đang cùng Diệp tiểu thư hẹn hò, mà lại hai người các ngươi biểu hiện cùng quan hệ càng thân mật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.